nên ngay cả các thi thể trên chiến trường đều chưa kịp xử lý, đã nhận được quân lệnh. Toàn quân ra ải Nam Dương, lao thẳng tới ải Đình Thủy. Ải Đình Thủy cách ải Nam Dương chỉ khoảng hơn 30 dặm. Giữa hai ải là một cánh đồng hoang vu. Vào thời điểm tới Nam Dương, có thể mơ hồ trông thấy hình dáng ải Đình Thủy đậm phong cách cổ cách đó khoảng 30 dặm. Quân Ngụy rút lui vào trong ải Đình Thủy. Chưa kịp hồi sức đã nghe được ngoài ải truyền đến tiếng vó ngựa ầm ầm. Đám vệ binh trên quan ải đã thổi kèn lên. Trong mắt rất nhiều lính Ngụy hiện lên vẻ phẫn nộ đầy bất lực. Liên quân đây là không dừng. Đại chiến vừa mới ngừng, không ngờ đổi tới tận ải Đình Thủy. Tiết Phá Dạ và các tướng lĩnh thuộc hạ sau khi lui vào trong ải Đình Thủy, tham dự họp hội nghị quân sự. Gã chỉ cảm thấy liên quân Yến Khánh có thể sau khi nghỉ ngơi và hồi phục, tiếp tục đối với nước Ngụy phát động tấn công. Cho nên mời tham dự họp hội nghị quân sự, chính là chuẩn bị phòng thủ như thế nào cho ải Đình Thủy. Ít nhất phải từ trong nước khẩn trương gom góp lương thảo. Nếu không một khi hậu cần mất, phiền toái còn lớn hơn nữa. Chỉ có điều gã ngàn vạn lần không thể ngờ, liên quân lại tới nhanh như vậy. Gã thậm chí có thể đoán được, dựa theo tính cách thận trọng của Lâm Thành Phi, chưa chắc dám nhanh như vậy đã tấn công tới đây. Như vậy chủ ý nhanh chóng phát động tấn công ải Đình Thủy, mười phần là ý của Hàn Mạc chủ tướng nước Yến. Gã dẫn đầu tướng lĩnh đi lên trên quan ải, liền nhìn thấy vô số ảnh lửa trên cánh đồng hoang vu nhằm hướng bên này tiến tới. Tiếng bước chân chiến mã ầm ầm đã vang lên ở trên cánh đồng hoang vu. Sắc mặt Tiết Phá Dạ ngưng trọng, dặn dò xuống dưới, toàn quân đề phòng, chuẩn bị giả chiến, liều chết giữ lấy ải Đình Thủy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 904, kỳ tích công thành. Liên quân chưa hề có ý định dừng lại, lập tức phát động công kích. Ở phía trước là những tấm lá chắn bảo hộ, phía sau lá chắn ấy, đội quân Nhu đã nhanh chóng vận chuyển những xe đá lên. Lần này Hàn Mạc xuất binh, đội quân Nhu luôn luôn đi phía sau. Trận Nam Dương quan vừa mới kết thúc, đội quân Nhu vẫn chưa phát huy hết khả năng, nhưng hiện tại đã sắp áp sát Đình Thủy quan. Lúc này đội quân Nhu mới bắt đầu phát huy hết thế mạnh của mình. Yến quân đã làm hơn 200 xe đá, xếp thành hàng dài. Còn Khánh quân cũng có gần 100 xe đá. Ngụy quân ở Đình Thủy quan vẫn đang trơ mắt nhìn, không có chút động tĩnh gì. Nếu như là lúc trước, thì đám kỵ binh Ngụy quốc sớm đã xông ra khỏi quan ải, trực tiếp xông đến tấn công kẻ thù. Nhưng hiện giờ câu liêm thương của Yến quân tỏ ra rất uy lực, làm cho Tiết Phá Dạ không dám khinh thường xuất binh. Ngay đến cả đám thiết kỵ binh cũng bị giết, không còn kẻ nào sống sót. Hắn làm sao dám đưa kỵ binh Ngụy ra ngoài chịu chết? Nếu như ở thời điểm này quân Ngụy chấn chỉnh lại đội hình, tìm giải pháp phá vỡ thế trận câu liêm thương, chứ không dám quyết chiến với liên quân. Chỉ đáng tiếc là đám liên quân không để cho bọn chúng có đủ thời gian để chấn chỉnh đội hình. Về phần hóa giải câu liêm thương, Tiết Phá Dạ trong nhất thời cũng không thể nghĩ ra điều gì cả. Liên quân thần tốc vận chuyển những chiếc xe đá đó. Đã có một số lượng lớn đá được đưa lên phía trên, để chuẩn bị tốt cuộc tấn công. Hàn Mạc đã biết được mọi công tác chuẩn bị, không nói nhiều, trực tiếp hạ lệnh cho quân đội bắt đầu phát động công kích vào Đình Thủy quan. Hàn Mạc lúc nào cũng nghiên cứu cuốn binh pháp Ma Tiêu Hoài Ngọc đã để lại, từ đó cũng mở mang tầm mắt rất nhiều, còn ngộ được rất nhiều điều tinh túy, nhất là việc nắm chắc thời cơ chiến đấu. Nói cách khác, điều mà Tiêu Hoài Ngọc muốn nhấn mạnh là một khi giao chiến với kẻ địch, phải thật sự sắc bén và liên tục công kích, nhất định phải khống chế hoàn toàn đối phương. Ở một góc độ khác, quan điểm quân sự của Tiêu Hoài Ngọc giống với quan điểm của hậu thế, đó là tiến công chớp nhoáng. Đúng là có rất nhiều chỗ tương đồng. Tiến công chỉ cần khả thi, chỉ cần quân đội có thể trụ vững, không cần biết là phải đánh đổi bao nhiêu tính mạng, phải hy sinh bao nhiêu người, cũng không để kẻ địch có cơ hội hồi sức. Máy bắn đá cuối cùng đã phát huy uy lực của mình, vô số những tảng đá lớn như những mảng thiên thạch từ trên không trung nện xuống. Hơn 300 chiếc xe bắn đá đã bắt đầu phát ra uy lực, quả thực là uy lực không hề nhỏ. Đám tàn quân của Ngụy quốc thủ trong thành không thể làm gì được trước một đợt công kích dữ dội. lúc bấy giờ không ai trong số bọn họ có thể ngẩng đầu lên. Đợt công kích của cỗ xe bắn đá được kéo dài hơn một canh giờ. Đình thủy quan liên tục phải chống đỡ các cuộc bắn phá, đã bị thiệt hại nặng nề. Trên tường đã xuất hiện nhiều chỗ hổng lớn, không ít tướng sĩ của ngụy quân bị những tảng đá lớn đè nát thịt. Không ít cung tiễn của ngụy quân đang nỗ lực chống trả, nhưng đáng tiếc là không thể bắn tới chỗ xe bắn đá. Liên quân bày bố trận địa nằm ngoài tầm bắn của cung tiễn. Hơn nữa ở phía trước lại có khiên đỡ che chắn, thương vong gần như không đáng kể. Tận mắt nhìn thấy đình thủy quan đã bị sụt một mảng lớn, Hàn Mạc và Lâm Thành Phi như hiểu ý nhau cùng ra lệnh cho đội trọng giáp xuất trận, cho đội quân trọng giáp làm tiên phong, phát động cuộc tấn công nhằm vào đình thủy quan. Trong thực tế đội trọng giáp là một trong những binh chủng được phòng hộ kỹ càng nhất. Chỉ có điều là phải tốn rất nhiều ngân lượng vào đội quân này, cho nên số lượng không nhiều. Lần này hai nước Ngụy Khánh đã đều đưa ra đội quân tinh nhuệ nhất của mình, nhưng số lượng quân trọng giáp ở Đình Thủy hiện tại không quá 10 vạn người. Để tấn công cái tòa thành Định Thủy đã bị xe bắn đá phá hủy thành những mảnh nhỏ, thì một vạn quân trọng giáp là quá đủ rồi. Yến quân ở bên trái, Khánh quân ở bên phải, nhanh chóng bố trí đội hình xong. Sau khi Hàn Mạc cảm thấy đã vừa ý liền phất cờ lên, tiếng kèn hiệu đã vang lên. Lâm Thành Phi ngồi trên ngựa hô lớn: "Các huynh đệ Khánh quốc, các dũng sĩ Yến quốc, hãy cho bọn Ngụy quân nếm mùi lợi hại của chúng ta, đánh tan bọn nhãi Ngụy quốc." Hiệu lệnh vang lên, trống quân ầm vang, một vạn quân trọng giáp đã sẵn sàng. Nhất tề hô vang như tiếng sóng gầm thét, giết, bước chân rầm rập, mặt đất như bị lay chuyển mạnh. Một vạn quân trọng giáp giống như một quả núi sắt đang di chuyển, ảo ạt tiến về phía thành trì, còn đám bộ binh thì theo sát phía sau. Trong trận đánh này thì bộ binh không thể phát huy hiệu quả lớn nhất cho nên được xếp ở phía cuối cùng. Ở phía trên đình thủy quan cũng liên tục hô vang, quân Ngụy đã tập kết lại, bày bố trận ở đình thủy quan, nghênh đón đợt công kích của liên quân về phía họ. Chiến sự thay đổi, tình thế nơi xa trường cũng thay đổi trong nháy mắt. Chính là chỉ mấy hôm trước đây, bọn chúng đang ở thế tấn công, từng đợt lại từng đợt công kích về phía Khánh quân, làm cho Khánh quân phải rất khổ sở chống đỡ. Nhưng kể từ khi Yến quân tham chiến, sự xuất hiện của Câu Liêm Thương làm cho thay đổi hẳn cục diện cuộc chiến. Những âm thanh ầm ầm đất trời cứ vọng tới, làm cho tinh thần của Ngụy quân đang chốt ở quan ải khiếp sợ. Sự sợ hãi này còn là dư âm sau khi đội thiết kỵ binh bị tiêu diệt toàn bộ. Tướng lĩnh của Ngụy quân lúc này đã hô lớn: "Mau bắn tên, mau bắn tên." Chỉ có điều lần này là đội trọng giáp xông lên. Tuy rằng trong đám đội trọng giáp này cũng có một số lượng do không che chắn kín đã bị trúng tên ngã xuống, nhưng phần lớn đội hình vẫn rất chỉnh tề, nhanh chóng lao về phía đình thủy quan. Bọn họ dùng hết sức để có thể di chuyển với tốc độ nhanh nhất, trong thời gian sớm nhất có thể tiếp cận quan ải đình thủy. Khí thế sục sôi ở phía đình thủy quan ở thời điểm này như có một cơn mưa tên nhằm về phía liên quân. Đội quân trọng giáp vẫn đang cầm cự rất tốt, nhưng đám bộ binh ở phía sau chết cũng không ít. Với đà tấn công như vậy thì rất khó có thể ngăn cản nổi. Khí thế liên quân đang hừng hực như một cơn sóng thần, rất nhanh bổ nhào vào cái lỗ hổng của quan ải. Ngụy quân biết rất rõ một khi đánh mất đình thủy quan thì sẽ ảnh hưởng đến Ngụy quốc như thế nào, cho nên tiếng kèn hiệu của Ngụy quân liên tục vang lên. Ở tất cả các lỗ hổng đều có một số lượng lớn quân được bố trí ngăn chặn, không cho liên quân từ bên ngoài xâm nhập vào. Băng vải quấn khắp mặt bọn chúng, sắc mặt rất sợ hãi, nắm chặt vũ khí, đợi cho liên quân xông vào là lập tức nghênh đón. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULL, truyện FULL, VN. Những tiếng loảng xoảng vang lên như có tiết tấu. Binh sĩ liên quân đã bám vào những hòn đá vỡ và những phiến đá nhỏ nhô ra. Từng người tiếp cận chỗ hổng. Số lượng ngày một đông. Trong tích tắc, binh sĩ liên quân đã xông lên tất cả những lỗ hổng. Tướng sĩ liên quân nắm chặt những cây đao to và những cây thương dài, với khí thế quật cường lao lên phía trước. Binh sĩ Ngụy quân cũng đỏ ngầu con mắt, giơ cao những tấm khiên đỡ và thương dài ra nghênh chiến, giống như một trận sóng lớn, một cuộc giao tranh tàn khốc ngay ở các lỗ hổng của đình thủy quan. âm thanh phát ra rất lớn. Đám binh sĩ của hai bên xông vào nhau. Trong nháy mắt đã chỉ còn thấy một màu đen của vũ khí cùng với áo giáp đã bị sóng chiều cuốn trôi. Nhưng ở phía sau binh sĩ hai bên vẫn rất dũng cảm xông lên. Tiếng đao kiếm áo giáp va chạm vào nhau vang lên như tiếng sấm. Đỉnh thủy quan cho dù đã bị xe bắn đá oanh tạc mãnh liệt, đã xuất hiện hơn 10 lỗ hổng lớn nhỏ, nhưng thực sự vẫn chưa đủ lớn. Hai quân lại áp sát vào nhau. Ngoại trừ hàng thứ nhất, vũ khí của các binh sĩ ở phía sau không thể cùng tấn công. Mỗi một lỗ hổng chỉ rộng có hơn chục mét. Quân hai bên có tới hàng nghìn người cùng xông lên. Áo giáp đều cùng một chỗ. Rất nhiều binh sĩ bị mắc kẹt, không thể đưa vũ khí ra, nhưng lại giống như một con giá thú ôm chặt lấy đối phương, dùng hết sức bóp chết đối thủ trong tay. Những đám quân ở phía sau cứ ùn ùn kéo tới. Ở phía trước có người ngã xuống thì lập tức người phía sau xông lên chém giết. Hơn nữa ở những lỗ hổng của đình thủy quan còn có đội cung tiễn liên tục bắn tiễn, tìm mục tiêu để hạ sát. Đội cung tiễn của liên quân cũng tìm cơ hội bắn hạ những tên của đội cung tiễn ở trên thành. Ở chiến tuyến đình thủy quan, sự sát sinh cùng những tiếng kêu thảm thiết tập trung cùng chỗ, như xé toạc không trung. Hàn Mạc nhìn về phía đình thủy quan đang tranh đấu kịch liệt, sắc mặt tỏ ra không tốt. Sau một lúc, mới than thở một tiếng, để trở thành một danh tướng lẫy lừng trong thiên hạ phải đánh đổi bằng sự hy sinh của rất nhiều người. Chu Tiểu Ngôn vẫn luôn luôn đi theo hắn. Nghe hắn nói như vậy, cũng nhỏ nhẹ nói một câu, đương nhiên như vậy. Dẫu sao thì trong thiên hạ cũng phải có một vài người nào đó đứng ra để hoàn thành việc này chứ. Hắn giơ tay lên, trên tay đang nắm roi ngựa, chỉ về phía đình thủy quan nơi đang xảy ra cuộc huyết chiến. Chậm rãi hỏi, một khi cửa ải này bị vỡ, thì tên của ngươi sẽ được ghi lại trong sử sách. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Liên quân tuy rằng đã tấn công rất dũng mạnh, nhưng sự gan dạ của người Ngụy lúc này cũng rất mạnh mẽ. Ở tất cả những lỗ hổng của quân Ngụy, kiên trì đứng vững ngăn cản sự công phá của liên quân. Hai bên chết vô số. Chỉ đến khi ánh dạng đông xuất hiện, thì trong số hơn 10 lỗ hổng, không ngờ đã có một lỗ hổng bị phá vỡ. Đối với người Ngụy mà nói thì đây quả thực là một kỳ tích. Hàn Mạc trong lòng hiểu rõ, binh sĩ liên quân đang trải qua một cuộc chiến tàn khốc, khẳng định đã rất cố gắng. Nhưng hắn cũng nắm chắc là quân Ngụy lúc này cũng đã kiệt sức. Khi công kích thành thì điều đáng sợ nhất đó chính là kéo dài thế giằng co. Không những thương vong nghiêm trọng mà còn ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Nếu như lúc này rút lui, liên quân có thể tạm thời được nghỉ ngơi, cũng có nghĩa Ngụy quân cũng có thời gian nghỉ ngơi. Trong giờ khắc này, chỉ có để cắn răng mà chịu đựng, để công phá. Hai bên hiện đang so tài chịu đựng. Ai có thể kiên trì bám trụ, thì bên đó sẽ nắm phần thắng lợi. Tên lính liên lạc của Khánh quân phóng như bay sang, truyền dụng ý của Lâm Thành Phi là có muốn rút binh hay không. Bởi vì liên quân thương vong quá lớn, nếu như cố gắng bám trụ, chỉ e thương vong sẽ còn tăng lên. Hàn Mạc lệnh cho tên lính liên lạc quay về báo cho Lâm Thành Phi rằng đã không thể rút lui rồi. Khi mà ánh mặt trời vừa chiếu rọi xuống mặt đất, thì từ phía đình thủy quan bỗng nhiên có lệnh truyền tới. Trải qua một đêm chiến đấu ác liệt, cuối cùng đã có một lỗ hổng bị quân Yến phá vỡ. Yến quân như một dòng nước xiết xông vào trong thành, đoạn thành dài ngàn dặm, cuối cùng cũng đã có thể phá vỡ. Cũng chẳng khác nào là bị con dao găm đâm vào. Dũng khí của Ngụy quân càng suy sụp, các chỗ hổng liên tục bị phá vỡ. Liên quân Yến Khánh sau đại thắng Nam Dương quan nên uy phong lẫy lừng, giờ đây lại lập lên một kỳ tích khác. Không ngờ chỉ sau một đêm chiến đấu, với sự dũng cảm gan dạ không sợ chết của mình đã công phá thành công cánh cửa bảo vệ của người Ngụy. Ngụy quân bị thất bại hoàn toàn. Tuy rằng Ngụy quân vẫn liều chết ngăn cản, nhưng liên quân giống như một cơn đại hồng thủy xông tới. Quân Ngụy đã không còn đủ khả năng để chống cự. Trong trận chiến này đám của bọn chúng không thể phát huy bất cứ một tác dụng gì. Tất cả đều rơi vào đường cùng. Để lại sau đó là vô số những thi thể của người Ngụy. Vứt bỏ đình thủy quan, toàn quân rút lui. Hàn Mạc đúng giờ ngọ đã đặt chân mình lên trên tương thành đình thủy quan. Phóng tầm mắt nhìn về phía thi thể và tù binh quân Ngụy. đã không còn một tên của ngụy quân dám chống cự. Lâm Thành Phi đứng bên cạnh Hàn Mạc, hai người đang đứng ở chỗ cao nhất của quan ải, nhìn xa xa về hướng tây. Nơi đó là một mảnh đất núi sông hiền hòa, dưới ánh mặt trời quả thực rất tráng lệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 905, chọn đời yêu nhau. Liên quân lấy đỉnh thủy quan, tự nhiên sẽ không tiếp tục đi tới. Thứ nhất là bởi vì đánh vào lãnh thổ Ngụy quốc là chuyện quan trọng, nhất định phải bẩm báo tới kinh thành của mình, mà cũng bởi vì liên quân thương vong rất thảm trọng, hơn nữa người kiệt sức, ngửa hết hơi, mỏi mệt không chịu nổi, không có khả năng lại có tinh lực và thể lực tiếp tục phát động tiến công, cho nên chỉ có thể tạm thời đóng quân trong ngoài đình thủy quan nghỉ ngơi hồi phục. Thật ra điểm quan trọng nhất vẫn là quan hệ trong liên quân. Hiện giờ người Ngụy lui về bản thổ, nếu liên quân muốn phát động công kích, nên bắt đầu tiến công từ chỗ nào? Liên quân là binh hai nước, các phương diện đều không thật sự phối hợp tốt, hơn nữa đánh vào bản thổ Ngụy quốc, chuyện tình liên quan tới ích lợi hai nước, tiến hành phân chia thế nào cũng là chuyện cực kỳ trọng yếu. Người Yến tự nhiên sẽ không để người Khánh chiếm nhiều tiện nghi, mà người Khánh tự nhiên cũng sẽ đề phòng người Yến giở trò sau lưng. Trước khi chưa chiến thắng quân Ngụy, bởi vì đối mặt áp lực hùng mạnh, quân Khánh chỉ có thể chịu nhục phối hợp với quân Yến. Nhưng trận chiến này đã khiến chủ lực quân Ngụy giảm mạnh. Có thể nói quân Ngụy muốn tập kết lại phát động thế công là chuyện tình cực kỳ khó khăn. Dưới tình huống này, người Khánh tự nhiên sẽ không tiếp tục hy sinh nhiều lợi ích phối hợp người Yến. Trên thực tế, ở hội nghị quân sự liên hợp sau cuộc chiến, bộ tướng thủ hạ dưới tay Lâm Thành Phi là Đặng Quốc Trung đã mơ hồ để lộ ra một số ý tứ. Hy vọng quân Yến trả lại giọng giáp và hồ diện thuận, sau đó rút quân rời khỏi, để quân Khánh một mình nắm đỉnh thủy quan. Người Khánh vô cùng rõ ràng, quân Ngụy đã không có thiết kỵ binh, hơn nữa trải qua trận chiến này gặp phải trọng thương, quân Khánh hoàn toàn có thể một mình ứng phó người Ngụy. Trận chiến trước quan Yến là trợ giúp lớn nhất, nhưng lúc này đã trở thành uy hiếp của quân Khánh. Trong hội nghị, Hàn Mạc không nói một lời, chỉ mang theo nụ cười cổ quái. Chẳng qua các tướng lãnh Yến quốc đều phẫn nộ, ngoại trừ Hàn Mạc. Tham gia hội nghị có Thiết Khuê, Khổng Phi, Vạn Sĩ Thanh và Hạ Hầu Đức bốn đại tổng binh. Thiết Khuê không có thiện cảm đối với người Khánh, lạnh lùng nhìn nhau. Hạ Hầu Đức tính tình cũng táo bạo, trở mặt tại chỗ, mắng to người Khánh qua cầu rút ván. Đặng Quốc Trung kia cũng là kẻ tính tình nóng nảy, lập tức tranh chấp với Hạ Hầu Đức, nói rõ chỉ để Yến quốc xuất binh trợ giúp chống đỡ quân Ngụy. Hiện giờ quân Ngụy đã lui, quân Yến tự nhiên nên rút về bản thổ. Hai người này có qua có lại, nói tới kịch liệt. Hạ Hầu Đức đã rút đao ra, Đặng Quốc Trung kia không cam yếu thế cũng rút đao. Tướng lãnh khác của hai bên gần như đều là vũ phu dũng mạnh, ngoại trừ Thiết Khuê còn tự chấn định. Ngay cả Vạn Sĩ Thanh xưa nay trầm mặc ít lời cũng rút đao ra, gần 10 tên võ tướng hai bên năm đao trong tay, không khí rất căng thẳng. Cuối cùng bị Lâm Thành Phi quát lạnh ngăn cản mọi người, Hàn Mạc chỉ thản nhiên cười, cũng không nói nhiều. Mãi đến khi rời khỏi hội nghị quân sự, hai bên lần này cũng không thương lượng ra cái gì, liền chia tay trong không vui. Đối với thái độ người Khánh biểu hiện ra, Hàn Mạc cũng không cảm thấy bất ngờ, trái lại cảm thấy đây mới là bình thường. Giống như tất cả các liên minh ích lợi từ xưa đến nay, hai nước Yến Khánh có thể trở thành minh hữu cùng giết định ở một thời điểm, nhưng theo tình thế chuyển biến, cũng rất nhanh trở thành đối thủ đề phòng nhau. Quân Yến đương nhiên sẽ không lui, đây là điều Hàn Mạc không có khả năng chấp nhận. Nếu chỉ vì đánh lui quan Ngụy, Hàn Mạc cũng không có khả năng xuất binh tích cực như thế. Nếu lưỡi đao ra khỏi vỏ, không lấy đầu kẻ thù thì thu hồi thế nào? Tới lúc hoàng hôn, Hàn Mạc trở lại trước doanh trướng của mình, liền nhìn thấy hai bóng dáng đang chờ đợi bên ngoài doanh trướng, đều mặc áo khoác màu đen, đội nón che. Chỉ nhìn bóng dáng, Hàn Mạc đã biết là Tiêu Linh Chỉ và Tiểu Quân. Hắn tiến lên, Tiêu Linh Chỉ hơi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp mông lung đang nhìn hắn. Sao lại theo tới đây? Hàn Mạc khẽ thở dài, nha đầu ngốc, nơi này vừa mới đại chiến, binh đao đang loạn, không phải để nàng ở lại Lâm Dương Quan sao? Tiêu Linh chỉ cắn môi, lập tức thấp giọng nói, ta muốn nhìn một chút chàng có bình yên vô sự hay không. Hàn Mạc ôn hòa cười, nắm tay nàng, về trong doanh trướng, Yến quân xuất binh Lâm Dương Quan. Hàn Mạc tự nhiên sẽ không mang theo Tiêu Linh chỉ bên người. Xa trường vô tình, thế cục không rõ. Vì suy xét an toàn của Tiêu Linh chỉ, để nàng lưu lại đại doanh Tây Bắc ở Lâm Dương Quan. Hơn nữa còn để lại 20 tên lính phong kỵ bảo vệ. Lúc trước hai người sớm chiều ở chung, Hàn Mạc đã thích ứng Tiêu Linh chỉ ở bên người. Mà Tiêu Linh chỉ sao không phải lúc nào cũng muốn thời khắc ở bên người Hàn Mạc. Từ biệt hơn 10 ngày, Hàn Mạc tự nhiên thường xuyên nhớ nhung Tiêu Linh chỉ. Tiêu Linh chỉ cũng không lúc nào không nhớ Hàn Mạc. Có thể nói, hơn 10 ngày này, Tiêu Linh chỉ sống một ngày bằng một năm. Nàng biết hiện giờ Hàn Mạc đang đánh giặc, bản thân mình vốn không nên quấy rầy phân tâm Hàn Mạc, nhưng nghĩ khoảng cách mình phát độc ngày càng gần, nàng thầm nghĩ có thể cố gắng ở bên người Hàn Mạc nhiều mà thôi. Hàn Mạc tự nhiên không biết nguyên do như vậy, nắm tay Tiêu Linh chỉ vào trướng, ôm eo thon của nàng, để nàng ngồi lên đùi mình, tháo nón che trên đầu nàng xuống, giơ tay nhẹ nhàng nâng cằm trắng mịn của Tiêu Linh chỉ, dịu dàng nói, ta muốn nàng. Tiêu Linh chỉ hạnh phúc cười, chán tựa vào đầu vai Hàn Mạc, thấp giọng nói, Hàn Lang cũng muốn chàng. Hàn Mạc nắm bàn tay nhỏ bé của Tiêu Linh chỉ, dịu dàng nói, không cần lo lắng cho ta, ông trời cực kỳ chiếu cố ta, ta không có việc gì. Tiêu Linh chỉ nhìn khuôn mặt Hàn Mạc, thấp giọng nói, Hàn Lang, chàng nói nếu có một ngày chàng đột nhiên không gặp được ta, có thể rất sốt ruột hay không? Nha đầu ngốc, không nên nói bậy. Hàn Mạc cười nói, nếu ông trời ban nàng cho ta, tự nhiên sẽ không cướp khỏi tay ta. Đợi đánh xong trận này, ta sẽ nói rõ với cha mẹ, cưới nàng qua cửa. Thật sự muốn cưới ta? Trong lòng Tiêu Linh chỉ vừa hạnh phúc lại thống khổ. Hàn Mạc gật đầu nói, đương nhiên. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc, thản nhiên nói, trở ngại này ta không để ở trong lòng, cho dù Tiêu gia hay Hàn gia đều không thể ngăn cản ta cưới nàng qua cửa. Tiêu Linh chỉ giơ tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Hàn Mạc, buồn bã nói, Hàn Lang, nếu chỉ nhi thật sự có thể trở thành thê tử của chàng, nhất định sẽ rất hạnh phúc, chỉ nhi nhất định sẽ rất vui vẻ. Hàn Mạc cười ha ha nói, có thể lấy chỉ nhi của ta về nhà, ta mới là có phúc. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người ghen tị Hàn Mạc ta. Chỉ nhi sinh cho ta một đám hài tử. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, nếu thật sự muốn cưới Tiêu Linh chỉ, chắc chắn còn có phiền toái không nhỏ. Hơn nữa mọi người trong kinh đều biết rằng, Tiêu gia đại tiểu thư gả cho Hàn gia đại thiếu gia, thậm chí Hàn Thương là tảng đá lớn nhất chắn ngang chuyện hôn nhân này. Nhưng Hàn Mạc không cần quan tâm, nữ nhân của mình không để cho người khác nhúng chàm, không có bất luận lý do gì, chẳng sợ huynh đệ phản bội, Hàn Mạc cũng sẽ không có cố kỵ. Hắn nắm binh quyền, mục đích cũng rất đơn giản, hắn muốn những lời mình nói ra có đủ uy thế, hắn cần có đủ thực lực để thực hiện một số ý tưởng của mình, phải có đủ lực lượng để bảo vệ mình, bảo vệ thân nhân của mình, bảo vệ người mình yêu. Thời đại cá lớn nuốt cá bé này, thực lực chính là hết thảy. Hắn muốn thành cường giả, trở thành kẻ ăn thịt, mà không phải kẻ bị ăn thịt. Tiêu Linh chỉ dịu dàng nhìn nam nhân của mình, rất nhiều băn khoăn. Từ khi sinh mạng chậm rãi đi tới điểm cuối, nàng cũng đã không quan tâm. Nàng cũng sẽ không truy hỏi sẽ ứng phó Phạm Tiểu Thiến như thế nào, đối phó Hàn Thương như thế nào. Cũng sẽ không suy nghĩ Hàn thị gia tộc quấy nhiễu, càng sẽ không nghĩ người khác nghị luận. Nàng hy vọng có thể tận khả năng ở cùng người mình yêu nhiều một lát, cảm thụ hơi thở trên người hắn, ghi tạc từng tiếng cười của hắn trong lòng. Chàng nói con người có kiếp sau không? Tiêu Linh chỉ bỗng nhiên lại nhẹ giọng hỏi. Hàn Mạc trầm ngâm, nếu nói kiếp sau, cả đời này của hắn chính là kiếp sau. Tái thế làm người là cuộc đời thứ hai của hắn rồi. Hắn rốt cục gật đầu nói, có, đương nhiên là có. Tiêu Linh chỉ hai tay nhẹ nhàng chạm mặt Hàn Mạc, nhìn khuôn mặt thanh tú trước mắt này, thấp giọng nói, Hàn Lang, chàng đáp ứng Chỉ Nhi một việc được không? Chuyện của Chỉ Nhi, ta đều đã đáp ứng. Hàn Mạc cười, chàng đáp ứng Chỉ Nhi, nếu thật sự có kiếp sau, chàng nhất định phải tìm được Chỉ Nhi, sau đó cưới Chỉ Nhi làm thê tử, được không? Tiêu Linh Chỉ vẻ mặt dịu dàng, giọng nói bình tĩnh, nguồn chuyện FULL, VN nếu có kiếp sau, Chỉ Nhi nhất định sẽ chờ chàng, mãi cho đến khi chàng tìm được Chỉ Nhi mới thôi. Chỉ Nhi sẽ sinh rất nhiều con cho Hàn Lang, để bọn chúng thông minh dũng cảm giống phụ thân. Hàn Mạc ôm chặt Tiêu Linh Chỉ, Chỉ Nhi, chẳng những kiếp sau, dù là kiếp sau sau nữa, sau nữa, đời đời kiếp kiếp, ta đều muốn lấy nàng làm vợ. Hắn khẽ vuốt mái tóc Tiêu Linh Chỉ, nhẹ nhàng nói, trước kia ta đã nằm mộng, dắt thê tử của mình, vui vẻ qua ngày trên một ngọn núi xinh đẹp, tương thân tương ái không rời, nhưng thân phận của ta, chủ định ta sẽ không thoải mái thực hiện giấc mộng của ta. 2 năm trước, khi ta bước vào thành Yến Kinh, ta đã biết, cuộc đời này của ta chắc chắn không bình tĩnh, ta là con cháu quý tộc, sinh mạng ta là phụ mẫu ta ban tặng cho, bọn họ cho ta cơ hội sống thêm một lần, cho nên ta phải tự mình cố gắng bảo vệ bọn họ. Khi ta đi lên sân khấu, thì chắc chắn không thể lui bước. Trong trò chơi này, thỏa hiệp và lui bước thường có nghĩa là tan xương nát thịt. Ta tận mắt nhìn thấy mấy đại gia tộc đi vào vực sâu tử vong, cho nên ta chỉ có thể bước về phía trước, để bản thân mình mạnh mẽ. Giọng nói của hắn trở nên lạnh lùng, hiện giờ ta đang chậm rãi mạnh lên. Ta muốn có đủ thực lực khiêu chiến vài thứ, để bảo vệ con người và sự việc mà trong lòng ta cho là tốt đẹp. Vì có thể cùng người ta yêu ngạo nghễ đứng trước mọi người. Tiêu Linh Chỉ dịu dàng cười nói, việc Hàn Lang muốn làm, nhất định có thể làm được. Hàn Mạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, nhìn cặp môi thơm hồng nhuận kia, muốn tiến tới hôn môi. Tiêu Linh Chỉ nhắm đôi mắt, lông mi thật dài run rẩy. Ngay khi hai cặp môi sẽ tiếp xúc, chợt nghe ngoài trước vải truyền đến giọng nói, đại nhân, trong kinh có thư khẩn cấp. Hàn Mạc nhíu mày, nhất thời cũng không quản, hôn thật sâu lên cặp môi thơm phấn hồng của Tiêu Linh Chỉ, lúc này mới đứng dậy, thấp giọng nói, nàng ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi xem xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Linh Chỉ ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, rời doanh trướng. Lập tức có một gã lại viên hắc ám Tây Hoa Thính dẫn một người quần áo vải thô tiến tới. Người nọ nhìn qua rất mệt mỏi. Lại viên hắc ám tiến lên bẩm, đại nhân, đây là huynh đệ Lý chủ sự phái tới, có thư khẩn cấp bẩm báo với đại nhân. Lại viên một thân vải thô khom người nói, đại nhân. Hàn Mạc nhíu mày nói, nếu có việc gấp, vì sao không dùng đưa tín truyền báo, còn phải chạy tới từ trong kinh? Hồi bẩm đại nhân, Lý chủ sự biết đại nhân xuất binh trở khánh, không dám nhiễu loạn tâm tư đại nhân. Lại viên cẩn thận nói, thuộc hạ đến biên quan đã 3 ngày, vẫn không dám quấy rầy. Mãi đến hôm nay thuộc hạ nhìn thấy đã đánh hạ Đình Thủy Quan, toàn quân nghỉ ngơi hồi phục, lúc này mới tới bẩm báo. Hàn Mạc chắp tay sau lưng hỏi, nói đi, trong kinh xảy ra chuyện gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 906, có anh hùng nào không giết người? Lại viên lập tức hạ giọng nói, bẩm đại nhân, Tiêu Thượng Thư và Tiêu Minh Đường bị xử giảo hình, treo cổ. Hàn Mạc chấn động, giật bắn mình, ai bị giảo hình? Công bộ Thượng Thư Tiêu Hoài Kim và con trai cả Tiêu Minh Đường. Lại viên cung kính trả lời. Hàn Mạc há miệng thở dốc, không nói nên lời, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Sau một lúc, chợt nhớ ra Tiêu Linh Chỉ còn ở bên trong lều, lập tức trầm giọng xuống, đi theo ta, rồi dẫn tên lại viên kia đi khỏi lều trại. Cách một khoảng khá xa mới nghiêm nghị hỏi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bị treo cổ? Lại viên trả lời, đại nhân, việc do Tiêu Minh Đường gây nên. Đêm giao thừa, kinh thành tổ chức hoa đăng hội, người nhà của đại nhân đang dạo phố xem hoa đăng, vừa lúc gặp Tiêu Minh Đường. Tiêu Minh Đường ở trên đường ra tay ám sát. Hàn Mạc giật mình kinh hãi, thần sắc đột biến, không đợi lại viên nói xong, thất thanh, có ai bị thương không? Lại viên vội đáp, đại nhân không cần lo lắng. Người nhà đại nhân chỉ bị đe dọa chút thôi. Không ai bị thương cả. Hàn Mạc nghe vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mặt lại lạnh như băng. Hỏi, có tìm hiểu vì sao Tiêu Minh Đường lại nổi điên không? Tiêu Thái Sư bị ám sát trên đường về quê. Rất nhiều người xì xầm. Có liên quan. Lại viên ấp úng. Hàn Mạc lạnh lùng hỏi, đầu đuôi thế nào nói hết ra đi. Không cần kiêng nể gì cả. Lại viên lập tức nghiêm mặt nói, đại nhân, Tiêu Thái Sư bị hành thích. Khắp kinh thành đều nói có liên quan đến Hàn gia. Toàn bộ Tiêu thị bộ tộc đều nhận định là Hàn gia phái người âm thầm ám sát. Tiêu Minh Đường là định báo thù cho Tiêu Thái Sư. Cho nên nhìn thấy gia quyến của đại nhân nhất thời kích động, đổ đầu heo. Hàn Mạc cười lạnh, liếc nhìn lại viên một cái. Lại trầm giọng nói, ngươi chắc chắn người nhà ta không ai việc gì chứ. Thuộc hạ không dám giấu giếm. Người nhà đại nhân quả thật không bị thương. Chẳng qua là bị kinh phách một phen. Lại viên trả lời. Hàn Mạc khẽ gật đầu. Trầm ngâm một lát. Mới hỏi tiếp, về sau thế nào? Tiêu Minh Đường bị hộ vệ của Hàn Phủ bắt ngay tại chỗ. Lại viên đáp, ngay trong đêm đó. Bị đưa đến đại lý tự. Bị đích thân đại lý tự Khanh Hồ đại nhân nhốt vào bên trong lao tù. Ngươi nói Tiêu Hoài Kim cũng bị xử treo cổ. Hàn Mạc nhíu mày, y làm sao lại dính líu vào chuyện này? Sau khi chuyện xảy ra, Tiêu gia chấn động. Ngay tại đại lý tự đòi đánh quan tòa, nhưng Tiêu Minh Đường ra tay lộ liễu. Nhân chứng vật chứng đủ cả, không thể chối cãi. Lại viên trả lời, Tiêu gia tuy rằng cố gắng hết sức, nhưng Tiêu Minh Đường tội danh đã định, bị xử treo cổ. Nghe nói nội các thảo luận một phe, cuối cùng không cho phản kháng. Quan viên Tiêu gia đều đứng ra xin Thánh Thượng quyết định. Nhưng Thánh Thượng hạ chỉ làm theo phán quyết của nội các. Trước ngày y án, có một đám người lẻn vào đại lý tự, tìm cách cứu Tiêu Minh Đường. Lại chúng mai phục, đại lý tự thủ vệ cẩn mật, toàn là trọng binh. Nên tất cả những người lẻn vào cứu Tiêu Minh Đường đều bị bắt. Trong đó có công bộ thượng thư Tiêu Hoài Kim. Hàn Mạc thần sắc ngưng trọng, đầu hắn chuyển như điện. Từ việc Tiêu Thái Sư chết, đến cha con Tiêu Hoài Kim bị treo cổ. Suy nghĩ một lượt, và hiểu rằng đây thật sự là một biến cố lớn. Tiêu Thái Sư chết là một ngòi nổ, mà Tiêu Minh Đường kích động ra tay là mồi lừa. Tiêu Minh Đường bị phán quyết hình phạt treo cổ. Tiêu Hoài Kim đúng là rất khó để chấp nhận. Đó là đứa con duy nhất của y. Bí quá hóa liều, nên chúng mai phục bị bắt. Tội cướp ngục cũng không phải là nhẹ. Nếu đã cố ý mai phục, cố ý dẫn Tiêu Hoài Kim sập bẫy, thì chính là muốn dồn Tiêu Hoài Kim vào chỗ chết. Đọc truyện online tại truyện FULL VN đại lý tự Khanh Hồ Tuyết Tân tất nhiên là có tham gia trong đó. Bày ra cục diện này, chẳng lẽ là Hồ Tuyết Tân? Hàn Mạc rất nhanh cảm giác được. Bày ra cục diện này, người đứng giữa tính toán sắp đặt, chỉ sợ chính là Hàn tộc. Tiêu Hoài Kim sau khi bị bắt, cũng ngay lập tức bị tống vào lao ngục. Lại viên nghiêm nghị nói, gần 3 ngày sau, đại lý tự liền tuyên bố phán quyết. Tiêu Hoài Kim biết nhưng vẫn cố tình vi phạm vương pháp. Đầu tiên là bị bãi quan miễn chức, sau đó cũng bị phán quyết xử tử. Đó cũng là cho cha con y được chết toàn thây. Hàn Mạc nghe đến đó, không có chút hưng phấn, không những không hứng phấn, ngược lại, còn thấy lạnh cả người. Hắn lúc này mới sâu sắc nhận ra rằng Tiêu Hoài Ngọc đối với Tiêu gia quan trọng như thế nào. Lúc Tiêu Hoài Ngọc trấn thủ Tây Bắc, là lúc Tiêu gia ở vị trí hàng đầu trong cửu đại thế. Khắp nước yến chỗ nào cũng có vây cánh của Tiêu gia. Khi đó Hàn gia thực lực cực yếu, thậm chí làm việc vẫn phải nhìn vào sắc mặt của Tiêu gia. Nhưng trời đất thay đổi, Tiêu Hoài Ngọc chết, toàn bộ Tiêu gia giống như hỏa tiễn rơi xuống. Một gia tộc từng hô mưa gọi gió, trong một thời gian ngắn, lụi tàn nhanh chóng, khiến Hàn Mạc càng hiểu rõ binh quyền trong tay Tiêu Hoài Ngọc quan trọng như thế nào. Tiêu gia trụ vững, không phải là vì bọn họ có tiềm năng, mà bởi vì binh quyền trong tay Tiêu Hoài Ngọc. Hàn Mạc thậm chí cũng minh bạch, hiện giờ Hàn gia đột nhiên trỗi dậy, cố nhiên là vì quan viên Hàn phái nắm giữ nhiều vị trí trọng yếu trong triều. Nhưng ở góc độ nào đó mà nói, là bởi vì bản thân mình có được binh quyền. Kỳ thật mình đã trở thành trụ cột để Hàn gia tựa vào đó mà quật khởi. Hắn biết tầm quan trọng của binh quyền trong tay mình. Hắn cũng biết, chỉ cần binh quyền trong tay mình rơi vào tay kẻ khác, kết cục của Hàn gia chưa chắc đã khá hơn so với các gia tộc khác. Trên đỉnh đầu Hàn gia, chung quy lại có treo một cây kiếm. Chỉ cần xuất hiện sơ hở, Hàn Mạc tin rằng thanh kiếm sẽ vô tình mà đâm thẳng xuống dưới. Hàn Mạc cũng không phải người mềm lòng, nhưng không hiểu sao, người của Tiêu gia liếp tiếp thất thế, Hàn Mạc vẫn có cảm giác rất nặng nề. Loại cảm giác này có lẽ là xuất phát từ trong lòng, từ lòng tôn kính Tiêu Hoài Ngọc và tình cảm dành cho Tiêu Linh Chỉ. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Hàn Mạc chưa chắc đã có thiện cảm với toàn bộ Tiêu tộc, nhưng hắn quả thật không hy vọng bọn họ ngã xuống thê thảm như vậy. Lại Viên thấy Hàn Mạc nét mặt rất kỳ quặc, dường như đang suy nghĩ điều gì, cũng không dám quấy rầy. Một lúc sau, Hàn Mạc mới hỏi, phải chăng là đã thực thi giảo hình rồi? Lại Viên gật đầu, đại lý tự phán quyết rất nhanh. Sau 3 ngày thẩm tra, lập tức phán quyết. 2 ngày sau, lập tức xử tử. Hàn Mạc trong lòng rất hiểu, không chỉ có cha con Tiêu Hoài Kim chết, mà với những người khác sẽ cũng bị xuống tay. Tiêu Thái Sư và Tiêu Hoài Ngọc đã chết, người của Tiêu gia còn lại sao có thể là đối thủ của các gia tộc khác? Hàn Mạc cảm thán vô cùng, khóe mắt giật giật, bỗng nhiên nhìn qua khe hở của lều trướng, thấy bóng dáng Tiêu Linh Chỉ, nàng một lần nữa đội nón che lên, mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Hàn Mạc cười khổ, tin Thái Sư chết, hắn sớm đã biết, nhưng không nói cho Tiêu Linh Chỉ. Nhưng bây giờ Tiêu gia xảy ra chuyện lớn, hắn không thể giấu nàng được mãi. Hắn khoát tay, cho Lại Viên tạm thời lui ra, chậm rãi đi về. Chỉ thấy Tiêu Linh Chỉ sắc mặt tái nhợt, thân hình mềm mại run lên nhẹ nhẹ. Hàn Mạc lúc này mới chú ý, bên người Tiêu Linh Chỉ, Tiểu Quân không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Hắn nhíu mày, đột nhiên nhớ lại, lúc Lại Viên bẩm báo, Tiểu Quân hình như có ở bên cạnh. Xem vẻ mặt Tiêu Linh Chỉ thì có lẽ Tiểu Quân đã kể lại chuyện này cho nàng rồi. Hắn thở dài, đến nắm tay Tiêu Linh Chỉ, dịu dàng nói, bên ngoài rất lạnh, vào trong nói chuyện, vào trong trướng. Tiêu Linh Chỉ đôi mắt không ngừng rơi lệ. Hàn Mạc nhìn Tiểu Quân, chuyện này nếu Tiểu Quân đã nói cho Tiêu Linh Chỉ thì cũng là giúp hắn một việc khó xử. Hơi trầm ngâm một lúc, mới nói, không cần quá thương tâm, chuyện đã vậy, không thể thay đổi. Tiêu Linh Chỉ tuy rằng biết cha con Tiêu Hoài Kim bị giết, nhưng không biết gì về Tiêu Thái Sư. Nhưng nàng vốn thông minh, cộng thêm có chút dự cảm xấu, giọng run rẩy, ông nội. Hàn Mạc vẻ mặt nghiêm túc đưa tay lau nước mắt cho Tiêu Linh Chỉ, khẽ gật đầu. Tiêu Linh Chỉ lắc đầu, thương cảm nói, mấy năm nay ông nội đối với ta rất tốt. Hàn Mạc ôm nàng vào trong ngực, hạ giọng nói, thế ra tranh đấu, máu tanh thảm khốc, người không chết thì ta chết. Thành Yến Kinh, quân Tây Bắc ở Lâm Dương Quan xuất binh đánh bại quân Ngụy, liên quân lại vừa chiếm được Đình Thủy Quan. Tin này được cấp báo về kinh thành, gần như mọi người đều mỗi ngày bàn về việc này. Nước Yến đã có rất nhiều năm không xuất binh đánh giặc. Tiêu Hoài Ngọc lúc trước đánh lui quân Khánh thu hồi đất đai đã mất, khiến quốc gia được nở mày nở mặt. Nhưng cảm giác khải hoàn ca này đã nhiều năm nay không có nữa. Lúc này Hàn Mạc lãnh binh xuất quan, sử dụng câu liêm thương, đại phá thiết kỵ binh của quân Ngụy. Đây là một kỳ tích, đối với đại đa số mọi người mà nói, là một kỳ tích hiếm thấy. Trà lâu tử quán, phố lớn ngõ nhỏ, đối với cuộc chiến thật ra rất ít bàn luận. Nhưng riêng chuyện Hàn Mạc đại phá thiết kỵ binh lại xôn xao bàn tán đến văng cả nước bọt. Rất nhiều người nói cứ như thể chính mình cũng tham gia trận chiến kia. Mà ở trà lâu tử quán vốn không thiếu những kẻ thuyết khách mồm miệng thao thao như nước chảy. Thần thánh hóa Hàn Mạc, tay cầm chiến đao, tự mình dẫn quân Yến xung trận liều chết, lại nghĩ ra kế sách thần kỳ dùng câu liêm thương đánh tan thiết kỵ binh, thực không tốn mấy sức lực, kể cũng hơn khoa trương. Dù mục đích là tán tụng quân Yến dũng mạnh, nhưng theo đó cũng xem Hàn Mạc như thần thánh, cũng giống Tiêu Hoài Ngọc nhiều năm trước. như tinh tú dáng phàm. Nước Yến lại có một vị tướng quân trẻ tuổi uy trấn hoàn vũ, mà kẻ thuyết khách kia khi kể cũng thêm thắt vài tình tiết ly kỳ hơn nữa. Nam tử Hán đẫm máu sa trường, can đảm như báo như lang. Nam tử Hán chưa bao giờ thương xót kẻ địch. Giết kẻ địch không còn một móng, giết một người là tội, giết vạn người là anh hùng. Khắp thiên hạ có anh hùng nào không giết người? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 907, Long thể bất an. Trong buổi thiết chiều sớm, hoàng đế có lẽ bởi vì biết được tin Yến quân đã giành thắng lợi nên khí sắc rất tốt. Còn các đại thần trong triều, đặc biệt là quan viên Hàn phái, đều tươi cười vui vẻ. Cung điện của Yến quốc quả rất náo nhiệt. Chỉ vẻn vẹn có nửa tháng, đầu tiên là chuyện Tiêu Thái Sư bị ám sát, vẫn chưa truy tìm ra ai là hung thủ. Tiêu Minh Đường ra tay ám sát người nhà của Hàn gia vào đúng đêm giao thừa. Cũng rất nhanh Hàn gia đã đưa ra một đòn phản kích chí mạng. Cuối cùng ngay cả Tiêu Hoài Kim cũng bị cuốn vào chuyện này. Hai cha con y đã bị đưa lên giá treo cổ. Nếu như so với sự diệt vong của các gia tộc trước đó, thì cha con Tiêu Hoài Kim còn được chết toàn thây. Sau khi cha con Tiêu Hoài Kim bị giết, thì Hàn gia đã là kẻ đứng đầu trong mấy đám gia tộc thế gia còn lại, nắm toàn quyền quyết định trong tay. Với vũ khí sắc bén là đại lý tự, lập tức điều tra quan viên Tiêu phái. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, đã có rất nhiều tên quan lại của Tiêu gia bị đào bới những chuyện đã làm nhiều năm trước. Ví như chuyện khi nam phách nữ, chuyện cướp bóc tài sản, tham ô coi thường vương pháp, như lấy việc công để trả thù việc tư. Số lượng bị bắt của Tiêu phái quan viên dài dằng dặc, cứ từng người rồi từng người bị đưa tới cho đại lý tự thẩm tra. Hơn nữa đối với quan viên của Tiêu gia,